Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1324. Chương 1324. Đá hoa cương. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Dimitri, lão tiểu tử này lấy là lão tử không gặp qua cảnh đời. Cầm một đá huyền vũ liền muốn lừa bịp lão tử. Dimitri, ngươi nếu là cầm đá hoa cương lấy ra, nói không chừng ta còn có thể kích động một cái. Ngươi làm một đá huyền vũ liền nói cho ta tân tiến nhất. Ngươi làm ta là ngu si nha. Dimitri mặt quét liền liếc, nói chuyện cũng lắp bắp. Vạn, ngươi là làm sao biết đá hoa cương? Vật này chính là quốc gia chúng ta vậy không mấy người biết. Vạn Phong khịt mũi coi thường. Không tệ. Dimitri không nói láo, cái món này tên lửa chống tàu, ASM, là bọn Tây quốc chi trọng khí. Bọn Tây rất nhiều người mình cũng không biết, quốc gia Tây phương chỉ biết là có như thế cái loại. Con số cụ thể vậy không biết, NATO cho cái món này hỏa tiễn nổi lên một cái tai nạn trên biển danh hiệu. Có thể gặp đối với nó coi trọng. NATO cho Liên Xô vũ khí dạy danh hiệu lớn hơn đều là lấy miệt thị dòng. Ví dụ như trái bưởi, ví dụ như cát dương. Nhưng là cái món này hỏa tiễn NATO danh hiệu lại có hai cái. Một cái là hạm hủy, một cái là tai nạn trên biển. Liền từ chữ mặt ý nghĩa là có thể nhìn ra cái món này hỏa tiễn ở người Tây phương trong lòng vị trí. Đạo đạn granite nổ lực tương đương với 500.000 tấn TNT. Nghe nói một quả liền có thể giết chết một chiếc hàng không mẫu hạm. Liên Xô đối với cái món này hỏa tiễn là cực độ bảo mật. Nếu như không phải là năm 2000 kho ngươi tỷ gam số chìm nghỉm, ngoại giới còn chưa rõ ràng nó bộ mặt thật. Tàu quốc là lúc ấy nước Nga mới nhất, trước nhất vào. Tính năng cao nhất lực hạt nhân tàu lặn một trong, lượng thoát nước đạt tới 13.900 tấn. Năm 2000 tháng 8 ngày 12, tàu quốc ở một lần dưới nước diễn tập lúc xảy ra bất ngờ, sinh ra đại quy mô nổ, tàu lặn chìm nghỉm, tàu lặn bên trong 118 tên quan hàm gặp nạn. Thuyền chìm xảy ra chuyện 5 ngày sau đội cứu viện mới chạy tới hiện trường. Đến từ nước Anh và Na Uy nhân viên cứu viện sau đó vậy đi tới hiện trường. Bởi vì có ngoại viện tham dự cứu viện, chiếc này Nga tân tiến nhất tàu lặn vậy bại lộ ở tầm mắt của mọi người bên trong. Tàu lặn bên trong trang bị 24 cái tuần hành hỏa tiễn chính là đá hoa cương. Mỗi cái đạn đạo nặng đến 7 tấn. Theo suy đoán có 500 cây số tầm bắn. Nếu như 24 cái đạn đạo toàn bộ bắn, đủ để hủy diệt một chiếc hàng không mẫu hạm hạm đội. Năm đó tin thời sự còn bá qua cái này tin tức. Dĩ nhiên, lúc ấy chẳng qua là phát ra mấy bộ tấm ảnh. Còn như nó tại sao phải nổ chìm nghỉm một mực cũng không có một quan phương giải thích. Cũng chính là lần này thuyền chìm, người Tây phương mới tính chân chính biết đá hoa cương uy lực. Nhưng buồn cười là vẫn còn có người nghi ngờ đá hoa cương chân thực tính. Hơn nữa còn nói được rõ ràng mạch lạc. Vạn Phong nhớ TQ trong nước còn có vô số nước Mỹ chó chăn cừu dùng mọi cách chê qua cái món này hòa. Tiễn, vừa nói là Liên Xô hù dọa người. Hù dọa ở Tây phương mấy chục năm. Hơn nữa nói đá hoa cương đối với nước Mỹ hàng không mẫu hạm căn bản không tạo thành uy hiếp. Vạn Phong liền ha ha, người Mỹ và Tây phương cũng là người ngu, bị lừa mấy chục năm. Cái món này hỏa tiễn nếu như không có uy lực lớn như vậy, Liên Xô hàng không mẫu hạm lên sẽ chứa đồ chơi này bày dáng vẻ. Đừng nói tàu lặn nguyên tử, chính là kilo cấp tàu lặn trang bị lắp lên đều là đạo đạn granite. Nếu như là dáng vẻ hàng người Liên Xô sẽ ở hạch thường tàu lặn lên cũng phương diện trang bị trước. Cho vui, Dimitri, ta nói cho ngươi ta nằm mộng nhìn thấy. Ngươi tin không? Vạn Phong cười hi hi trả lời Dimitri vấn đề. Nằm mơ nhìn thấy, ngươi thật đúng là dám làm. Dimitri lắc đầu, không tin, Ngươi không tin kéo xuống. Bất quá đá huyền vũ liền đá huyền vũ đi. Ngươi vậy khẳng định làm không đến đá hoa cương. Cái này Dimitri vậy thừa nhận. Đá hoa cương hắn cũng không có quyền hạn tiếp xúc. Tự nhiên cũng chỉ làm không tới. Có đá huyền vũ đồ chơi này Vạn Phong liền càng không dám thở ơ. Lập tức lại hướng Chư Quốc Hùng hồi báo một phen. Đặc biệt Dimitri tên khốn này lúc này còn làm như thế đồ chơi tới. Cũng không biết đồ chơi kia an toàn không. Sẽ không tự mình liền vang lên. Nếu là chính nó suy nghĩ vậy thì thật là xui xẻo thúc giục. Hàn Mãnh và Triệu Cương đã trở về đã mấy ngày. Cái này hai người trở lại một cái đi ngay Tiểu Yến Sơn. Vạn Phong cũng không kịp hỏi bọn họ Trương Quyên sự việc xử lý như thế nào. Ngày hôm nay, Lý Minh đấu và vì sao khiếu đi đổi ban cuối cùng đem hai người đổi trở về. Tiểu Ngô ra chuyện bên kia xử lý như thế nào? Hẳn không có vấn đề đi. Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương ba người bên trong. Nói nhiều nhất vĩnh viễn là Hàn Mãnh. Vấn đề trả lời cũng chỉ dĩ nhiên là hắn. Ra tay chưa? Hàn Mãnh lắc đầu. Chúng ta không lựa chọn động thủ. Là lo lắng động thủ thu thập bọn họ sau đó. Chúng ta đi liền bọn họ sẽ đối với ngươi tiểu di tử bất lợi. Cái ý nghĩ này không phải là không có. Đạo lý, Hàn Mãnh và Triệu Cương nếu như động thủ gõ thủy triều đám tiểu tử kia. Những tiểu tử kia ghi hận trong lòng cầm Trương Quyên bắt cóc làm thế nào? Trương Quyên người có tiền vậy đẹp. Loại này có thể không phải không có thể xuất hiện. Vạn Phong lại không thể phái người mỗi ngày nhìn Trương Quyên. Vậy các ngươi là xử lý như thế nào? Uy hiếp thêm dẫn dụ. Thông qua biểu diễn võ lực để cho bọn họ biết được chúng ta thực lực. Đồng thời lại cho điểm ngon ngọt để cho bọn họ không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cho bọn họ, cái gì ngon ngọt? Vậy chưa cho bọn họ cái gì ngon ngọt? Chính là vào bọn họ ăn vài bữa cơm uống mấy bữa rượu. Cầm bọn họ uống gục. Điều này có thể được không? Tạm thời hẳn không có chuyện gì. Nói sau ngươi tiểu di tử ngươi còn chuẩn bị lão đặt ở kia địa phương nha. Ngươi không chuẩn bị mang nàng tới Bắc Liêu đi. Cái vấn đề này Vạn Phong thật đúng là không cân nhắc qua. Ai biết vậy nha đầu muốn không nghĩ ra đi qua. Nếu như nàng muốn đi ra ngoài Vạn Phong không ngại mang nàng tới Bắc Liêu đi. Nếu như nàng không muốn đi hắn cũng không biết quản. Cùng nàng tốt nghiệp rồi hãy nói. Dù sao thì còn dư lại một cái hơn tháng. Như vậy đi, ngươi cho thủy triều mấy tiểu tử kia tìm một việc liền đi. Chúng ta mình lưu dùng vật liệu thép muốn ở huyện Ngô để lên xe ra. Nơi đó thiếu một cái chấn giữ. Các ngươi hai cái ai nguyện ý đi liền đến huyện Ngô chạm xe đi mang thủy triều những cái kia hỗn tử. Xem cái bãi, nói cho bọn họ một tháng một người cho 120 nguyên. Ăn ở miễn phí, nếu như làm xong cuối năm ta sẽ phát điểm phần thưởng vàng cho bọn họ. Vừa vặn mình bởi vì người, vấn đề huyện Ngô cũng không có phái người xem bãi. Mặc dù chạm xe có đánh càng trực, nhưng Vạn Phong vẫn là cảm thấy có người mình tương đối ổn thỏa. Nói sau để cho bọn họ cách xa Trương Quyên vẫn tương đối biện pháp ổn thỏa. Vạn nhất những người này thú tính quá đáng đây. Nhất định Trương Quyên hình dáng là một người đàn ông cũng biết ý nghĩ kỳ quái. Vậy ta đi đi, Hàn Mãnh mở miệng, ta tương đối có thể nói, và bọn họ còn có thể nói đến một khối đi. Triệu Cương vậy khó hiểu và Dương Kiến Quốc một cái vị. Một ngày không nói được mấy câu nói, hai bên không có trao đổi dĩ nhiên là sẽ không có tình cảm gì. Làm việc những người đó vậy không nhất định trong buổi họp lòng. Nói nhảm đồ chơi này mặc dù không có gì trọng dụng nhưng là có thể liên lạc cảm tình. Triệu Cương hướng về phía Hàn Mãnh liếc khinh bỉ. Cũng tốt, ngươi tới chỗ nào sau ở trạm xe vùng lân cận thuê một ngôi nhà. Mướn một người nấu cơm. Chính các ngươi mua thức ăn. Ta trước cho ngươi 5.000 đồng tiền. Cho bọn họ phát tiền lương và mua thức ăn mướn phòng cái gì. Bỏ mặc nói thế nào. Đây cũng tính là cho mấy cái hỗn tử tìm một chuyện liền. chỉ mong bọn họ có thể từ nơi này ngắn ngủi công tác bên trong giác ngộ ra chút gì tránh năng lượng. Đồ, sau này có thể đi tới chính lộ đi lên. Hàn Mãnh lập tức lên đường đi thủy triều triệu tập vậy mấy cái đầu mèo chó tai đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tuiencv.com/tuiu-nuoc-noi-mai-noi-cuoc-noi-sing-noin-vien-noi-vien- thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.